Just like that? That's good. All right. Sao quên những lần em vang tiếng cười và tung tăng đón bao niềm vui đang tới. Làm sao quên những hẹn hò trong nắng mới và trong đêm sao sáng quanh trời. Lúc anh đến, mộc đời rất xanh, trời ngân xa lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến, tình rời chốn bình yên. Lòng anh đâu câu hát đơn sơ. Từ em theo mãi đường mây xa tiết mù, lòng anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ. Good. That was fun.